Tổng tài xin đừng cố chấp. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lái xe đến một nhà hàng cao cấp. Anh đưa chìa khóa cho người gác của để họ lái xe xuống tầng hầm, sau đó đi vào bên trong. Đằng sau còn có hai cái đuôi to lớn lẻo đẽo theo sau. Ba người đều là những người có tiếng tăm trong thành phố, nháy mắt nhân viên đều nhận ra. Quản lý nhanh chân ra đón nhưng anh đi thẳng không để ý ông ta. Vương lão cùng với mấy người bạn già ở trong phòng VIP, cánh cửa bị ai đó mở ra, sau đó là ba người Lâm Trạch Dương, Âu Dương Hàn và Lạc Thiên cùng bước vào. Vương lão nhìn thấy anh, ông vẫn ung dung ngồi nói chuyện với bạn, sự xuất hiện của nhân vật lớn cũng không thể làm gián đoạn cuộc vui của ông. Lâm Trạch Dương tiến đến chỗ bên cạnh ông, anh nói. Ông, cháu có chuyện muốn nói, có chuyện gì để lát nói sau, ta đang bận. Vương lão cũng không để tâm lời anh nói, trực tiếp từ chối. Hai người anh em của Lâm Trạch Dương thấy thế, họ liếc nhìn nhau âm thầm phát tín hiệu cho đối phương. Vương lão đang ngồi trên ghế chuẩn bị gắp miếng thịt ngon vào miệng thì chiếc ghế tự dưng bị hai người kia nhấc lên, bọn họ bê cả ông lẫn ghế ra ngoài rồi đi vào một căn phòng trống bên cạnh, đặt ông xuống đó. Sau khi xong việc hai người mới cúi đầu thành khẩn xin lỗi ông. Vương lão thịt chuẩn bị đến miệng rồi còn bị hai thằng quỷ này phá mất, làm ông tức không lên lời. Ông liếc mắt lườm hai người một cái sắc nhọn, trong lòng ghi nhớ hành động này để còn nói cho ba mẹ của chúng biết, xem chúng bất kính với trưởng bối như thế nào. Ông tức giận nói, hừ, hai thằng nhóc, đợi đấy cho ta. Rồi ông quay sang nói với Lâm Trạch Dương, cháu muốn nói gì thì nhanh lên, ta còn chưa ăn xong. Lâm Trạch Dương không vòng vo vào thẳng vấn đề, cháu muốn nói chuyện với Huyền Tình, muốn gặp nó thì đến mà gặp, chạy đến chỗ ta làm gì. Vương lão biết rõ mấy ngày nay cô luôn cố ý tránh mặt anh, còn dặn người giúp việc đừng để anh vào nhà, nhưng ông vẫn cố tình giả vờ. Trước đây ông đã nhìn rõ rồi, cô có tình cảm với anh nhưng anh lại không chịu nhìn nhận, bây giờ thì ứng với câu. Có không giữ, mất đừng tìm. Lâm Trạch Dương biết mình đang ở thế yếu nên chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của ông. Cô ấy không muốn gặp cháu. Ông có thể giúp cháu hẹn cô ấy được không, hoặc là nói với cô ấy cháu thực sự muốn gặp để giải quyết hiểu lầm. Ông hỏi lại anh một câu, cháu đối với con bé có thật lòng không? Suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời ông, còn không thì cả đời này đừng mơ ông giúp cháu. Ông mở lời uy hiếp, Lạc Thiên sốt ruột thay cho anh nên nói chen vào. Ông à, ông giúp cậu ấy đi, thằng nhóc kia trật tự đi cho ông. Ồn ào, Lạc Thiên bị ông mắng lắm mồm, anh ta ấm ức ngậm miệng lại. Anh ta cũng chỉ là có lòng tốt thôi cũng không được. Lâm Trạch Dương đối với câu hỏi của ông, anh không chút do dự mà trả lời chắc chắn. Cháu không cần phải suy nghĩ nữa. Tình cảm cháu với cô ấy là thật. Từ 5 năm trước, cháu đã biết mình yêu cô ấy. Sau một hồi thuyết phục, nhận thấy được sự chân thành trong lời nói của anh, Vương lão cuối cùng cũng mềm lòng. Thật ra ông không muốn làm khó anh nhưng ông làm như vậy là có lý do. Ông chỉ mong sau này nếu hai người có cơ hội quay lại thì anh sẽ học được cách biết trân trọng. Hai người cũng đã có hai đứa con lớn như vậy rồi, không thể để ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng. Lúc này Huyền Tình vì trốn Lâm Trạch Dương mà mấy ngày không có đi làm, toàn bộ công việc cũng tạm thời giao cho người khác xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trước cô đã tìm đến Thiên Ái, ngày hôm đó ở buổi bán đấu giá nhìn bóng lưng thất vọng rời đi đó, cô liền cảm thấy đau lòng. Cô cảm thấy ông trời đối xử với cô không tệ, cho cô một người bạn tốt đến như vậy. Hai người 5 năm xa cách nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Mặc cho giới truyền thông tìm ráo riết nhưng cũng không thấy người đâu, còn cô ấy thì trốn đến biệt thự Vương gia để chơi với Huyền Tình. Đến bây giờ cô ấy vẫn ngỡ đây là giấc mộng, sợ chỉ cần rời đi thì cô sẽ biến mất. Vì thế mới mang theo hành lý đến làm ổ ở nhà cô. Toàn bộ công việc cô đều hủy hết làm cho người hâm mộ tưởng cô có vấn đề gì. Cô ấy chỉ đơn giản đăng Weibo nói rằng thời gian này tạm thời ngưng hoạt động, dành thời gian cho một người quan trọng. Tuy chỉ là dòng tin đơn giản nhưng, người quan trọng mà cô ấy nhắc đến cũng khiến tất cả đứng ngồi không yên, các nhà báo lớn đều đang dốc sức truy tìm danh tính. Thiên Ái cùng với Huyền Tình thong thả ngồi xem TV, trên bàn bị cô ấy bày một đống đồ ăn vặt, nước ngọt. Huyền Tình ngao ngán nhìn cái đống bừa bộ trên bàn, không ngờ nhiều năm rồi mà cô ấy vẫn giữ thói quen này. Lúc trước mỗi lần xem phim xong là cái nhà y như chuồng heo, bừa bộn đầy kín túi giấy đồ ăn. Thiên Ái xem phim hài không ngừng cười lớn, cô cũng hết cách. Nhưng cô thích tính cách này của cô ấy, phóng khoáng, nhiệt tình, luôn làm cho người bên cạnh cảm thấy vui vẻ. Xem xong phim, hai người cùng nhau thu dọn, chuông điện thoại của Thiên Ái vang lên, cô ấy vui vẻ nói với cô đã đến giờ đón hai nhóc con về nhà. Nói xong chạy nhanh lên tầng lấy túi, khóa xe đi đón trẻ. Uyển Tình thấy cô yêu quý trẻ con như vậy liền trêu đùa cô ấy. Này, cậu thích trẻ con như vậy sao không tìm một người đàn ông rồi sinh đi? Thiên Ái bĩu môi vui vẻ nói, ai cần đàn ông làm gì? Không phải tớ đã có hai tiểu hài tử tròn tròn đáng yêu rồi sao? Ha ha, Thiên Ái đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho hai đứa trẻ rồi. Giờ cô không cần đàn ông cũng có thể có con như thường. Cách chương.